lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, ngươi thành công đưa tới rồi ta chú ý. Chứ Bát Giới nói do Ngao Ngọc Liệt tới làm boss, thật đúng là không phải hoàn toàn đang nói đùa. Cứ việc Ngao Ngọc Liệt thực lực ở trong đội ngũ ở đếm ngược thứ nhất cùng thứ hai đếm ngược ở giữa, không ngừng trên dưới chập trùng, nhưng phóng tới toàn bộ thần ma đi lại bên trong, hắn nhưng là đỉnh tiêm tồn tại, không phải lông phượng lân sừng, là đỉnh tiêm. Lần này hắn bị Đường Lạc ném xuống trên 100 tầng. Tiến bộ rất rõ ràng, nếu như Xích Tinh đạo nhân bọn hắn không có kỳ ngộ gì, thực lực bảo tăng, Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn thắng dễ dàng bọn hắn. Cơ bản trên đã ngồi vững vàng thần ma đi lại người thứ nhất ghế xếp. Cái này boss vẫn là có thể làm một làm. Boss tự nhiên phải có boss bức cách. Nói thí dụ như mở rộng một chút Long Vương số, càng Galas gió cái gì. Ngao Ngọc Liệt tràn đầy phấn khởi nghiên cứu hoàn toàn mới Long Vương số đi rồi. Chư Bát Giới hỏi nói, sư phụ, người thương thế, bảy thành hạn mức cao nhất. Đường Lạc nói rằng, chư Bát Giới sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Đường Lạc khôi phục được sẽ nhanh hơn càng tốt hơn một chút. Bây giờ tình huống khác biệt. Đường Lạc nói rằng, chỉ là lấy công đức sen ngọc chữa thương, hắn hoàn toàn có thể càng tiến một bước. Đừng nói bảy thành. Đem tất cả công đức chi lực tiêu hao sạch sẽ, 7.5 thành cũng có thể lấy đạt tới. Nhưng bây giờ, kỳ thực đã không phải là cần lấy hắn khôi phục nhanh chóng thực lực thời điểm rồi. Tu luyện ra kim cương lưu ly Phật cốt, Đường Lạc phá sau mà lập, thực lực càng tiến một bước, lựa chọn thích hợp nhất, đã không phải là lợi dụng công đức sen ngọc khôi phục nhanh chóng rồi, mà là tự thân một chút xíu khôi phục mạnh lên làm chủ. Đem công đức sen ngọc khai quang chữa thương xem như phụ trợ. Như thế, đối Đường Lạc tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đơn giản rõ ràng một chút tình huống. Chứ Bát Giới thở rồi nhẹ một hơi. Còn tưởng rằng sư phụ ra rồi cái gì đường rẽ. Này sẽ không tốt. Hiện tại là tốt chuyện. Không cần lo lắng. Sư phụ, ta dự định đem Long Vương số cải tạo thành dạng này. Ngươi thấy thế nào? Ngao Ngọc Liệt cầm lấy vừa rồi vẽ xong bản vẽ đi tới. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua. Một chiếc tương lai khoa học kỹ thuật phong cách hàng không mẫu hạm. Phía trên một cái to lớn đầu rồng. Cùng Ngao Ngọc Liệt quần áo cách ăn mặc phương diện phẩm vị trên trời dưới mặt đất. Cũng có thể là siêu việt rồi thời đại này sản vật. Đường Lạc loại phàm nhân này lý giải không được, cho nên liền không hiểu rồi. Ngươi tìm đồ vật thay thế Long Vương số xương rồng. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt sửng sốt một chút. Vì cái gì? Nha, sau khi nói xong, lập tức kịp phản ứng. Ngộ Tịnh, Đường Lạc mở miệng, Sa Ngộ Tịnh xuất hiện, cung kính hành lễ nói. Sư phụ, ở trước thế giới nhiệm vụ, tiến bộ lớn nhất không phải Ngao Ngọc Liệt, mà là Sa Ngộ Tịnh, bất quá cũng đã đến rồi cực hạn, dù sao hắn là khí linh, xem như lưu ly tịnh y pháp bảo khí linh, lưu ly tịnh y là có cực hạn, Sa Ngộ Tịnh tự nhiên cũng có, trước kia tiến bộ, không cách nào phát huy ra lưu ly tịnh y toàn bộ uy năng. Đạt tới có thể phát huy ra, liền là hắn thân là khí linh cực hạn, Long Vương số xương rồng là ngươi kiếp trước chi vật hàng yêu chân bảo trượng. Mặc dù linh tính đã mất, nhưng y nguyên là cực tốt tài liệu, lấy thực lực ngươi bây giờ, đủ để khống chế, ta dự định để Bát Giới đem nó luyện hóa đến lưu ly tịnh y bên trong. Có thể cho ngươi càng tiến một bước, ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, toàn bằng sư phụ phân phó. Sa Ngộ Tịnh nói rằng, Bát Giới, Đường Lạc nhìn hướng chư Bát Giới, ta thử một chút, nên không có vấn đề gì. Chư Bát Giới minh bạch Đường Lạc là đang hỏi hắn, có thể làm được hay không kiện này sự tình. Bất quá trước tìm đồ vật thay thế xương rồng, đem bảo trượng lấy ra. Trước hết để cho ta đem một chút vô dụng tạp chất rèn luyện. Thế giới hiện thực không có cái gì huyền diệu thiên tài địa bảo, nhưng có cái khác đồ vật. Mấy người đi qua thương lượng, vui sướng mà quyết định dùng kim cương xem như Long Vương số xương rồng. Tiếp xuống đến mọi người hóa thân hoàng kim thợ mỏ, mở ra đào quáng hành trình, đem đầy đủ nhiều kim cương móc ra, luyện thành xương rồng, thay thế đi nguyên bản hàng yêu chân bảo trượng, Long Vương số trên thuyền viên, thậm chí cũng không biết rõ dưới chân đội thuyền bộ phận trọng yếu nhất ở lặng yên không một tiếng động giữa liền phát sinh rồi cải biến, nhiều lắm là chính là thuyền ngẫu nhiên lắc lư một chút. Này rất bình thường, dùng làm xương rồng kim cương bị luyện thành kim cương hình trụ. Sáng chói vô cùng, đủ để lóe mù phần lớn người mắt, chứ bát giới hướng phía trên tăng thêm một tầng màu đen sắc ngoài. Lập tức điệu thấp rồi rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là điệu thấp xa xỉ hoa. Dù là này cùng kim cương xương rồng lại lớn một lần, cũng không đáng tiền, chứ bát giới chỉ là đơn thuần cảm thấy quá mù rồi. Mà lại cũng không tốt cùng thuyền viên giải thích, khó nói cùng bọn hắn nói. Đám thuyền trưởng bọn họ nhất thời cao hứng, quyết định đổi một cây kim cương xương rồng tới chơi chơi. Liền xem như dị năng giả, đây cũng quá tùy hứng rồi. Thay đổi rồi xương rồng, chứ bát giới gánh lấy hàng yêu chân bảo trượng, cầm lấy bản thể là một chuỗi Phật châu lưu ly tịnh y hướng biển sâu luyện khí đi rồi. Hoàn cảnh nơi đây so sánh phù hợp, lần này thời gian không ngắn, trọn vẹn sau 3 tháng, chứ bát giới mới cùng Sa Ngộ Tịnh một khối xuất hiện. Lại xuất hiện Sa Ngộ Tịnh, đã không phải là thiếu niên bộ dáng, mà là một cái cao lớn cường tráng trưởng thành nam tử. Đầu trọc, mày rậm, xông ra một cái tráng kiện giản dị, lại mang theo vài phần cảm giác áp bách, sau ngôn bản liền cao lớn chứ bát giới còn phải cao hơn gần phân nửa đầu. Nếu như đổi một thân áo đen, mang trên kính râm, hoàn toàn có thể cùng chư bát giới tạo thành bảo tiêu tổ hai người. Hiện tại Sa Ngộ Tịnh cũng có thể dài lâu bảo trì cái bộ dáng này. Bởi vì cái này là bản thể hóa thành bộ dáng. Không phải trước kia bản thể là Phật Châu. Khí linh chỉ là hiển hóa ra ngoài hình thái. Bất quá khí linh một chút đặc tính, để hắn không phải đặc biệt thích ứng. Không thích, xuất đầu lộ diện. Hiện ra cho Đường Lạc bọn hắn nhìn qua bây giờ bộ dáng sau, liền một lần nữa hóa thành một chuỗi Phật châu. Ta, Tam sư huynh, ta mới là cần có nhất bảo vệ a. Ngao Ngọc Liệt mất mặt mà hô to, đưa tay, Phật châu giữa không trung bên trong nhất chuyển, treo ở rồi Ngao Ngọc Liệt cổ tay trên. Mặc dù bởi vì bảo hộ Đường Lạc mà trọng sinh vì khí linh, nhưng nói thật, Đường Lạc kỳ thực không cần bảo hộ. Bây giờ Đường Lạc, cho dù là có thể phá vỡ lưu ly tịnh y phòng ngự công kích, đều không thể chân chính đối với hắn tạo thành tổn hại hại. Còn không như bảo hộ một chút cùi bắp nhất tiểu sư đệ. Tiểu Bạch Long, nhị sư huynh ta nguyện ý xưng ngươi là cùi bắp nhất. Chư bát giới khích lệ nói, không phải là mạnh nhất sao? Ngao Ngọc Liệt bất mãn nói, cái gì xích tinh đạo nhân, thần vương Odin, đánh nhau ta để bọn hắn một cái tay, người tốt ý tứ cùng những này tiểu bằng hữu so. Chư bát giới nói rằng, liền xem như cầu tử, ta cảm thấy cũng là 73, 64, dù sao tuyệt đối không phải chia 5 năm. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng, hắn hiện tại ngược lại là không có thua cho Hao Thiên Khuyển rồi, không có Sa Ngộ Tịnh cũng giống vậy. Hao Thiên Khuyển uể oải mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, lại nằm sấp xuống đi một lần nữa đi ngủ rồi. Nàng chỉ là một cái vô hại con mèo nhỏ, không có hứng thú cùng đầu này Thái Long tính toán. Tiếp xuống đến hơn phân nửa tháng, thế giới hiện thực thần ma đi lại vòng tròn hoàn toàn như trước đây được yên bình. Biến mất, Odin không có lại xuất hiện, đã từng phân loạn cũng sớm đã triệt để đình chỉ. Một chút thần ma đi lại thực lực tăng nhiều, một chút thần ma đi lại biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc khai quang giao dịch bày vẫn còn, bất quá đã từ hai cái biến thành rồi một cái, trở thành rồi một cái giao dịch bình đài. Không thiếu hoa hạ thần ma đi lại sẽ đem mình nghĩ muốn bán, hoặc là cần thiết đồ vật phát ra ngoài. Đường Lạc bọn hắn giao dịch số lần cơ bản là không. Cho người ta khai quang sinh ý cũng giảm ít đi không ít. Nhưng y nguyên còn tại làm. Ngược lại là cho hai cái mệnh cách người nắm giữ. Thay đổi rồi mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó một mai là không độc mệnh cách. Khác một mai vốn có một luồng hỗn độn ý thức. Thuộc về có độc mệnh cách. Toàn bộ tiến vào Đường Lạc bụng. Hơi có chút dệt hoa trên gấm công hiệu. Thần ma đi lại bên trong. Cường giả thực lực càng tiến một bước, kẻ yếu thì là đổi mới. Còn có người lung lay sắp đổ, ở biến mất biên giới thử thăm dò. Đường Lạc nhận biết, giao dịch, khai quang qua không ít thần ma đi lại đã biến mất. Có thể là chết ở rồi thế giới nhiệm vụ, cũng có thể là nhiệm vụ thất bại đạt tới hạn mức cao nhất. Trước giờ, kết cục cái kia để The Hidden sợ hãi vạn phần địa phương. Yên bình thời gian trôi qua không nhanh không chậm, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào Long Vương số bong thuyền trên. Đường Lạc bọn hắn nghênh đón lần thứ 19 nhiệm vụ. Có người đồng hành a, thật khó được, cơ hồ hoàn toàn không cách nào để người phát giác được thời không biến ảo. Đi đến thế giới nhiệm vụ, Ngao Ngọc liệt dò xét bốn phía. Nhiệm vụ lần này, có ba cái một khối xuất hiện người đồng hành. Mà lại, nên đều xem như người quen. Xích Tinh đạo nhân, Khương Thượng, cùng với chúng thần liên minh thoát đi người mạnh nhất một trong. Odin, Ngao Ngọc liệt thấy rõ bọn hắn bộ dáng thời điểm, nở nụ cười. Xích Tinh đạo nhân thoáng nhìn Đường Lạc một đầu tóc trắng thời điểm, cũng cười, truyền thuyết mệnh cách vì Khương Tử Nha, xem ra lại là một người trẻ tuổi. Khương Thượng thì là nhìn hướng Odin, vị kia chân thực tên chẳng lành Odin, cũng không như thế nào cao lớn, ngược lại nhìn qua hơi gầy yếu, hắn đầu tóc rủ xuống, che kín nửa khuôn mặt, cũng che khuất chính mình mất đi con kia con mắt, quần áo mộc mạc, tay trên không có vật gì, bả vai trên đứng đấy một con quả, bất quá con này quả đen cũng không phải là thực thể. Mà là xem biếc nửa trong suốt thân thể. Ngoặc kép, chúng ta nói chuyện. Odin nhìn lấy Xích Tinh đạo nhân, gian nan mà mở miệng. Đây coi là có ý tứ gì? Một lần nhiệm vụ, thế mà đem cùng hoa hạ mạnh nhất mấy cái thần ma đi lại đụng đến cùng một chỗ. Đã nói xong địch giao đấu doanh đâu? Thần ma trò chơi là muốn ta chết là a? Muốn ta chết vì cái gì không trực tiếp một điểm a? Xích Tinh đạo nhân cười đến cực kỳ ác ý. Đàm cái gì, ngươi cái lão tiểu tử. Bần đạo hôm nay liền muốn để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lúc trước hắn bị Odin trộm tập, cứ việc cuối cùng không chết, nhưng bị thiệt lớn, khẩu khí này đến bây giờ đều không nuốt xuống đến. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được cái này nhiệm vụ rất đặc thù sao? Odin ánh mắt rơi xuống Đường Lạc trên thân. Chính là cái này tóc trắng hòa thượng. Ở lần kia đặc thù hiện thực nhiệm vụ trong. Giết rồi rớt lấy một loại cường đại đến không thể địch nổi. Bẻ gãy nghiền nát tư thái. Có thể nói, người này một tay hủy diệt chúng thần liên minh. Dẫn đến phương Tây thần ma đi lại lực lượng suy yếu. Bây giờ bị phương Đông, hoặc là nói hoa hạ thần ma đi lại một mực đè ép một đầu. Đừng nói ba đôi một, liền xem như một đối một. Hắn Odin cũng sẽ không là người này đối thủ. Không sai, trong khoảng thời gian này Odin hoàn toàn chính xác có rồi tiến bộ không ít. Nhưng đối phương khó nói liền sẽ không tiến bộ. Ba đôi một, Odin liền chạy mất cơ hội đều không có. Odin rõ ràng, sinh tử của mình liền nắm giữ ở cái này tóc trắng hòa thượng trong tay. Đặc thù cái gì? Xích Tinh đạo nhân nói rằng, chẳng phải là rất bình thường tìm kiếm nhiệm vụ. Bọn hắn nhiệm vụ lần này vì tìm kiếm được thần kiếm. Phù hợp thần ma trò chơi nhiệm vụ lớn mà hóa chi, đặc tính. Tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều rất đơn giản. Nửa câu liền nói xong rồi. Ta là ý nói, là dạng gì nhiệm vụ? Cần chúng ta những này cấp 5 cường giả liên thủ. Xích Tinh, chúng ta lần trước xuất hiện ở cùng một cái nhiệm vụ bên trong. Chí ít, vẫn là 20 năm trước a, vẫn là địch đối nhiệm vụ. Odin sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm mà ngưng trọng, hy vọng gây nên Đường Lạc chú ý. Há, nghe vào thật có ý tứ. Ngao Ngọc Liệt cầm trong tay pháp trượng đi đến Odin trước mặt. Tiểu hỏa tử, ngươi thành công mà đưa tới rồi ta chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ